Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 686 quen thuộc thanh âm. U Nguyệt ba người rời đi Hiên Viên Các, nhanh chóng về tới xuống giường khách điếm Money. Dọc theo đường đi ba người đều không có nói về tờ giấy thượng tin tức, mà là ở quay chung quanh khu rừng hắc ám nói trong chốc lát. Chờ bọn họ đến phòng sau, Bắc Cung Đường mới hỏi nàng tờ giấy thượng viết cái gì. Tư Mã U Nguyệt đem tờ giấy cho nàng. Tư Mã U Tề bọn họ cũng xông tới. Nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, tất cả mọi người đều có chút thạch hóa. Không thể nào, chúng ta vận khí tốt như vậy. Này 10 cái truy kích và tiêu diệt đối tượng liền tới rồi 8. Khúc Béo xem xong tờ giấy thượng nội dung lập tức kêu lên. Ngươi không cảm thấy những người này đều xuất hiện ở Thanh Thành có chút quá kỳ quái sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Này có cái gì kỳ quái? Khúc Béo nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Những người này nếu đều là tội ác chồng chất người, lẫn nhau nhận thức cũng là có khả năng. Nếu đều nhận thức, kia cùng nhau đến nơi đây tới cũng thực bình thường a. Nơi này chính là đến khu rừng hắc ám gần nhất thành thị. Bọn họ có lẽ là muốn đi khu rừng hắc ám đâu. Các ngươi khả năng còn không biết khu rừng hắc ám phát sinh tình huống như thế nào. Tư Mã U Nguyệt đem từ Hiên Viên Các được đến tin tức nói cho bọn họ. Sau đó nói, hiện tại nơi này tình huống có biến, chúng ta còn muốn hay không tiến rừng rậm yêu cầu hảo hảo cộng lại, không nghĩ tới nơi này cư nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Tư Mã U Lân nhìn hai bức bản đồ, cẩn thận đối lập một chút, nói, cũng không phải là, này trước kia thực an toàn địa phương hiện tại đều trở nên nguy hiểm. Những cái đó nguy hiểm địa phương càng thêm nguy hiểm, ẩn đi ngược lại là đem trung gian đại khối khu vực không ra tới. Tư Mã Ô Nhiên nói, tuy rằng này một khối là trống không, nhưng là không có trải qua phía trước này đó, căn bản không có biện pháp tiến vào nơi này. Hơn nữa bởi vì ly địa phương khác càng gần, bị chung quanh địa vực trình hình tròn vây quanh lên. Nói nơi này là an toàn nhất địa phương, kỳ thật là nguy hiểm nhất địa phương, không sai, này như thế nào sẽ trình cái dạng này đâu. Cảm giác giống như ở bảo hộ trung gian nơi đó giống nhau, Tư Mã U Tề nói. Trung gian kia khối khu vực chúng ta trước mặc kệ, xem này bản đồ, Hồng Hạc vị trí trên cơ bản không như thế nào biến hóa. Nhưng là chung quanh lại nhiều rất nhiều linh thú, làm kia khu vực lập tức biến nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta muốn tiến vào đến cái này địa phương ăn cắp trứng chim nói, chỉ sợ còn không có tiếp cận nơi này, cũng sẽ bị phía trước này đó linh thú cấp xé, như vậy nguy hiểm. Mọi người hít sâu một hơi, Tư Mã U nói rõ, chúng ta đây muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này sao? Các ngươi tưởng từ bỏ sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn mọi người liếc mắt một cái hỏi. Nhiệm vụ này là ở trước kia cơ sở thượng bố trí. Hiện tại muốn vào đi nói, khó khăn tăng lớn không ít, Ngụy Tử Kỳ nói. Mà chúng ta hiện tại thực lực, trước không nói có thể hay không thành công được đến Hồng Hạc trứng, có thể hay không toàn thân mà lui đều là cái không biết bao nhiêu, ta cũng là như vậy cho rằng. Khúc Béo phụ họa nói, các ngươi nói, này 8 đại ác nhân ở chỗ này xuất hiện, có thể hay không cùng này khu rừng hắc ám biến hóa có quan hệ. Âu Dương Phi nói, hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Cũng không phải không thể nào, Tư Mã U Lân nói. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm, chúng ta nghe được mấy cái tiểu nhị ở nghị luận. Nói gần nhất Thanh Thành hình như là tới không ít người bên ngoài. Ngụy Tử Kỳ nói: Này Thanh Thành vốn dĩ chính là ly khu rừng hắc ám gần nhất địa phương, vẫn luôn đều sẽ có rất nhiều người tới. Là Bắc Cung Đường nói: Không phải, từ hơn 2 năm trước khu rừng hắc ám phát sinh biến động sau, Thanh Thành tới người liền ít đi. Nghe Tiểu Nhị nói là gần nhất mới hỏa lên, giống như ở Trầm Mặc 2 năm sau, nơi này lập tức khôi phục nguyên lai náo nhiệt. Tư Mã Ô Nhạc nói: Nói như vậy xác thật có cổ quái. Tư Mã U Nguyệt nói: Chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Chúng ta lãnh hai nhiệm vụ hiện tại đều xuất hiện biến hóa. Tư Mã U Minh nhìn đại gia hỏi: Ân, đều thay đổi. Nguyên bản chỉ biết là có một hai cái ở phụ cận, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có 8 người. Hơn nữa ta cảm giác này 8 người đều tới, kia mặt khác hai người hẳn là cũng ở. Tư Mã U Nguyệt vuốt trên tay huyết ban chỉ, trầm tư: Chúng ta vốn dĩ nói nếu gặp được một cái sát một cái, gặp được hai cái sát hai cái, hiện tại nhiều như vậy, chúng ta còn muốn xuống tay sao? Này thập đại ác nhân chính là lẫn nhau chi gian quan hệ không tồi. Khúc Béo hỏi: Chúng ta đi trước sẽ sẽ bọn họ. Tư Mã U Lân nói: Nghe nói bọn họ các có các bản lĩnh, cùng ở bên nhau thời điểm càng là lợi hại. Chúng ta đây liền tìm trong đó một hai cái thử xem. Monster, ý của ngươi là nếu chúng ta đối phó bọn họ, chúng ta liền chấp hành cái thứ hai nhiệm vụ? Tư Mã Ô Nhiên hỏi: Thử một lần thủy, nếu rất khó nói, chúng ta liền từ bỏ này hai nhiệm vụ. Nếu có thể đối phó nói, chúng ta cũng không cần tay không mà trở về. Tư Mã U Lân nói ra ý nghĩ của chính mình: Này hồng hạc trứng chim cũng không nhất định không thể tới tay. Tư Mã U Nguyệt nói: Ngươi là muốn cho bọn họ đưa ra tới sao? Khúc Béo hỏi: Chính là Tiểu Bằng không ở nơi này, chúng ta không thể làm hồng hạc đưa ta trứng chim. Ôn Sơ, Bắc Cung Đường nói: Chúng ta rời đi nơi này thời điểm không phải còn sớm sao? Tư Mã U Nguyệt nói: Nói không chừng Tiểu Bằng liền đã trở lại. Hơn nữa, ta đối này khu rừng hắc ám còn tương đối cảm thấy hứng thú. Liền tính không trừ hỏa liệt điểu địa bàn, chúng ta cũng có thể đi vào đi dạo. Đúng vậy, liền tính không thâm nhập, chúng ta cũng có thể vào xem monster. Ngụy Tử Kỳ nói: Chính là gần nhất nơi này trở nên như thế khác thường, hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đi vào nói, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm? Tư Mã U Tề có chút không yên tâm. Ni, chúng ta đây nhìn nhìn lại tình huống lại nói. Có thể, vì thế bọn họ ở khách điếm ở xuống dưới, chờ đợi xem sự tình phía sau. Trong lúc này, Tư Mã U Nguyệt lại đi hai lần Hiên Viên Các, được đến không ít tin tức. Trong đó quan trọng nhất hai điều chính là về khu rừng hắc ám gần nhất tình huống cùng thập đại ác nhân. Tiểu Nhị ở trọ 20 gian thượng phòng, một đám người mặc bạch y người đã đi tới. Đối Tiểu Nhị phân phó nói, Tiểu Nhị vừa thấy những người này ăn mặc, trong lòng một lộp bộp, chạy nhanh đi tới, chiều bọn họ hành lễ, nói: Nguyên lai là thánh quân các vị đại nhân, thật là xin lỗi, tiểu điếm đã gần nhất khách nhiều, đã không có như vậy nhiều phòng. Cầm đầu nam tử vừa nghe, lập tức tạc mao, quát: Cái gì? Không có như vậy nhiều thượng phòng? Ngươi đều biết chúng ta là thánh quân các người, còn dám nói như vậy, là thật sự à? Đại nhân, gần nhất tới nơi này khách nhân tương đối nhiều, chúng ta nơi này đã trụ đầy. Tiểu Nhị run rẩy nói: Ngươi, sư huynh, tính, đừng chọn sự, bằng không sư phó muốn trách cứ. Một nữ tử ra tiếng ngăn cản nói: Hừ, kia nam tử đối tiểu nhị hừ lạnh một tiếng. Nàng kia cười cười, hỏi tiểu nhị nói, các ngươi nơi này còn có bao nhiêu phòng? Tư Mã U Nguyệt nghe thế thanh âm, nhịn không được nhướng mày. Thanh âm này, có chút quen thuộc a. Hết chương.